Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, không phục đến cắn ta a. Thật nhỏ xuyên sơn giáp tựa như từng cái màu đen giáp sắc trùng. Lít nhà lít nhít tuôn hướng Hỏa Kỳ Lân, nếu như là có dày đặc hoảng sợ chứng người thấy cảnh này, nhất định sẽ tê cả da đầu. Theo xuyên sơn giáp trào lên đi, phát ra nhúc nhích thanh âm. Hỏa Kỳ Vân thấy thế phun ra một miệng hỏa diễm, nhất thời đem bốn phương tám hướng xuyên sơn giáp đều bao phủ trong đó. Chỉ là những thứ này xuyên sơn giáp căn bản không e ngại hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm nhanh chóng tuôn hướng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trường kiếm vung lên, chém xuống một kiếm, lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách không gian. Cái kia lít nhà lít nhít xuyên sơn giáp trùng rốt cục cũng bị xé nứt một đạo lỗ hồng. Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị từ nơi đó xông ra vòng vây, thế mà thân hình hắn phương động, sau lưng liền đã có xuyên sơn giáp bò lên trên chân của hắn. Sau đó theo chân của hắn trèo lên trên, phốc phốc, xuyên sơn giáp trực tiếp xuyên thấu Hỏa Kỳ Lân phòng ngự, tiến vào Hỏa Kỳ Lân thể nội. Hỏa Kỳ Lân muốn xua đuổi, nhưng xua đuổi đi một đám, một cái khác nhóm thì lao qua, chui nhập thể nội xuyên sơn giáp điên cuồng gặm ăn Hỏa Kỳ Lân thân thể. Rất nhanh Hỏa Kỳ Lân thì không thể không thi triển chân võ hóa thân, tạm thời thoát ly vây khốn, mà những cái kia xuyên sơn giáp tựa như khóa chặt Hỏa Kỳ Lân đồng dạng, lần nữa dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, thuận tiện đem đang chiến đấu liệt ma giả gặm ăn sạch sẽ. Bi thảm gọi tiếng truyền ra, không bao lâu liệt ma giả còn lại không đến 1/3. Mà tại gặm ăn liệt ma giả về sau, xuyên sơn giáp số lượng tựa hồ biến đến càng nhiều. Ác Nga gặp ăn sinh linh về sau liền có thể mạnh lên. Dương Niệm cả kinh nói, mà lại cái kia xuyên sơn giáp tựa hồ có thể nuốt mất linh lực phòng ngự, không nhìn thẳng phòng ngự. Sử Thư Thánh cũng phát hiện manh mối, xuyên sơn giáp thế nhưng là đào hang tay thiện nghệ, điểm này ngược lại là cùng năng lực của hắn có chút ăn khớp chuẩn xác. Đang khi nói chuyện, chúng ác ma đã đem còn sót lại 1/3 liệp ma giả vây khốn, điên cuồng chém giết gặm nuốt. Thời gian dần trôi qua, cũng có ác ma phát hiện Dương Niệm đám người tồn tại, điên cuồng tuôn đi qua, chém giết mở ra. Mà một phương khác Hỏa Kỳ Lân cũng lâm vào mệt nhoài bên trong, lần nữa bị xuyên sơn giáp vây quanh, cực kỳ thảm liệt. Ác ma xông tới, Dương Niệm trực tiếp thi triển thôn thiên kiếm ý, một kiếm thôn phệ một mảnh, hướng Vinh Vinh cùng Cổ Vân hai người phối hợp, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đem ác ma làm đến két giòn, hoa đóa đóa bay hoa tập nhân, hương hoa tràn ngập, đám ác ma mê say trong đó. Sau đó A-man cùng Tô Lạc Lạc mở ra đánh tơi bời hình thức, A-man nhất quyền đánh nát một cái, Tô Lạc Lạc cùng Bạo Tuyết cự thú ngự thú hợp thể, cái chảo muốn đánh tennis giống như quất ra, quất đến phanh phanh phanh vang lên. Vọt tới ác ma cũng không có đối Dương Niệm bọn người tạo thành cái uy hiếp gì, chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân đã đến trèo chống cực hạn, phát ra một tiếng gào lên đau xót, âm vang từ trên cao rơi xuống, đột nhiên nện tại mặt đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố to. Kỳ Lân hỏa diễm bốn phía bắn tung tóe, có thể nhìn đến lít nha lít nhít xuyên sơn giáp tại Hỏa Kỳ Lân thể nội xuyên thấu xuyên ra. Hỏa Kỳ Lân bị chui đến da chóc thịt bong, máu thịt be bét, mắt thấy hắn liền muốn chống đỡ hết nổi. Bỗng nhiên Dương Niệm cùng Đại Bạch trao đổi một ánh mắt, trong chốc lát hướng về Hỏa Kỳ Lân bắn tới. Dương Niệm vung ra một mảnh lôi đình, nhất thời lôi đình đem Hỏa Kỳ Lân thôn phệ. Xì xì xì, lôi xà trải rộng Hỏa Kỳ Lân thân thể cao lớn, xuyên sơn giáp đối lôi đình tựa hồ cực kỳ hoảng sợ. ào ào theo hỏa kỳ lân thể nội chui ra. Sau đó, trùng chiều, tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ thành xuyên sơn giáp thủ lĩnh. Theo xuyên sơn giáp rút khỏi, hỏa kỳ lân thống khổ hóa giải rất nhiều, nhưng vốn là có vết thương cũ tại thân, hiện tại lại bị làm đến chân võ hóa thân hoàn toàn phá nát. Đã triệt để đả thương nguyên khí, suy yếu vạn phần, dương niệm sử dụng hồng mông thanh thạch lực lượng, bàng bạc sinh mệnh khí tức rót vào hỏa kỳ lân thể nội. Nhưng cuối cùng đã vô lực hồi thiên, hỏa kỳ lân thể nội đã khô héo đến không còn hình dáng. Xem ra cái này ngàn năm qua hoàn toàn chính xác thụ không ít tra tấn. Cho dù là hồng mông thanh thạch lực lượng, cũng khó có thể để trong cơ thể hắn sinh cơ lần nữa khôi phục. Nó chính đang chậm rãi khô héo. Vô dụng, cảm ơn. Hỏa kỳ lân cảm kích nhìn về phía dương niệm. Cho dù hôm nay không trên tay, không bao lâu hắn cũng sẽ vĩnh viễn tiêu trừ thế gian. Xuyên sơn giáp thủ lĩnh bất quá là gia tốc quá trình này. Hồng mông lực lượng. Xuyên sơn giáp nhìn chằm chằm dương niệm lòng bàn tay trôi nổi hồng mông thanh thạch. Ánh mắt biến đến nóng bỏng lên. Liệt ma giả bên trong vậy mà vẫn tồn tại như thế, người thú vị. Không chỉ là xuyên sơn giáp, thì liền vượn người, mặt người con rết cũng là mắt lộ ra thèm nhỏ dãi. Hiển nhiên hồng mông thanh thạch đối bọn hắn có cực mạnh sức hấp dẫn. Dương niệm khẽ trao mày. Hồng mông thanh thạch biến mất tại lòng bàn tay. Dương mắt nhìn xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp cũng nhìn hắn. Tiểu tử, đem cái kia hồng mông thanh thạch ngoan ngoãn giao ra. Ta bàn cho ngươi ác ma lực lượng. Từ nay về sau ngươi chính là ác ma tộc một viên. Ngươi đem nhanh chóng biến đến cường đại, nắm giữ tiếp cận trường sinh thọ nguyên, tiếp cận bất tử chi thân. Muốn làm gì thì làm. Cái này trên trời dưới đất, vũ trụ hồng mông, đều muốn bị chúng ta ác ma chúa tể. Xuyên sơn giáp vậy mà tại lôi kéo dương niệm. Cái này khiến dương niệm rất im lặng. Ta mẹ nó cứ như vậy giống làm phản đồ người. Không thể a, bổn tọa từ trước đến nay cương trực công chính. Trên mặt mang viết kép chính phái cùng chính nghĩa a. Đệ nhất, ta đã rất cường đại. Thứ hai, ta đã nắm giữ bất tử chi thân. Thứ ba, chúa tể hồng mông đối với ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Dương niệm bẻ ngón tay từng chút, bức khí mười phần nói ra. Hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân, còn như thế đẹp trai, muốn làm gì thì làm thật không phải là mộng, mà lại biến thành ác ma như thế, người không ra người quỷ không ra quỷ. Quá khó nhìn, quá ác tâm, về sau đại bạch càng không khả năng để hắn ngủ giường. Nhất định phải cự tuyệt, nói như vậy ngươi là cự tuyệt. Xuyên sơn giáp thủ lĩnh nhìn chằm chằm dương niệm. Ta nói đến vẫn không rõ. Dương niệm hỏi lại, đã như vậy, hồng mông thanh thạch ta sẽ nhận được. Ngươi, sẽ phải mất đi mạng nhỏ. Xuyên sơn giáp nhìn dương niệm, lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi cũng thấy đấy, liệt ma giả đã bị săn giết sạch. Chỉ mấy người các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cũng không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu. Tương lai ác ma cuối cùng rồi sẽ thống trị thế giới. Ngươi sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, cùng một chỗ chinh chiến vũ trụ hồng mông. Gia hồn này ánh mắt đã không tại thiên vân đại lục. Dã tâm của hắn lại là chinh chiến vũ trụ hồng mông. Hoặc là nói ác ma tộc dã tâm là vũ trụ hồng mông. Chí hướng vẫn rất rộng lớn. Không bằng ngươi đi theo ta như thế nào? Dương niệm nhìn xuyên sơn giáp thủ lĩnh. Để cho ta vì ngươi chỉnh chỉnh tam quan. Luôn muốn thống trị thế giới không tốt lắm. Ngươi cần xây một chút tâm. Thăng hoa một chút linh hồn. Làm can. Ngươi đây là đối xuyên sơn giáp thủ lĩnh đại bất kính. Một vị ác ma đứng ra. Còn lại ác ma đều động thân. Phảng phất đang thị uy. Ta thì làm càn làm gì? Không phục đến cắn ta à? Dương niệm nhìn về phía ác ma kia. đặc biệt lại là cái cáp mô quái, nhìn lấy rất ảnh hưởng tâm tình, cho nên Dương Niệm lúc này thưởng hắn một bạt tai. Ba, Dương Niệm xuất thủ như điện, hung hãn lực đạo trực tiếp đem cái kia cáp mô quái quất bay. Cùng lúc đó một tia chớp chi lực chui vào cáp mô quái thể nội, trong khoảnh khắc phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, miểu sát. Còn người nào không phục, cùng lên đi. Dương Niệm ánh mắt quét về phía chúng ác ma, trực tiếp tuyên chiến, đã sớm muộn cũng phải giao phong, đi vào thống khoái điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?